Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 765, Biến Thiên. Răng rác, tạch tạch tạch, trong lúc bất chợt nặng nề đế quốc cửa thành đột ngột mở ra. Chậm rãi kéo ra, đứng lặng tại trong cánh đồng tuyết nhân tộc binh mã cũng nhao nhao, sống, đi qua. Dẫn đầu kỵ binh mặc hắc giáp trong trận doanh. Trên mặt hoa hồng văn mặt nạ Mai Tử không khỏi hai mắt tỏa sáng. Cao như thế đứng thẳng kiên cố tường thành. Cứng rắn muốn cường công mà nói. Không biết sẽ làm bị thương vong bao nhiêu. Mà ở nhân tộc đại quân một là thao tác phía dưới. Cái này đại môn nặng nề. Lại bị người đế quốc từ nội bộ mở ra. Thượng binh phạt mưu. Dưới nhất công thành. Nhân tộc binh đoàn cơ hồ không có bất kỳ cái gì thương vong. Liền để đế quốc từ nội bộ sụp đổ, lại đỉnh cấp đặc chủng hồn võ bộ đội, năng lực bất quá cũng như vậy đi. Hỏi, có được thần đồng đội là như thế nào một loại cảm giác? Tiết Cảnh Quân viễn chinh nội bộ mỗi một cái binh chủng. Vậy cũng là tinh anh trong tinh anh, cũng đều quen thuộc tự thành nhất hệ, độc lập giải quyết vấn đề. Nhưng mà, khi Thanh Sơn Quân, Phi Hồng Quân, Long Tương quân tam đại đỉnh cấp binh đoàn kết hợp một đội. Phụ chi lấy tiết chiến đoàn. Đoàn 12 các loại đặc chiến đoàn đội thời điểm. Nó chỗ bạo phát đi ra năng lượng là kinh người. Cứ việc Mai Tử biết được quân viễn chinh hết thảy kế hoạch. Nhưng khi đế quốc tường thành rộng mở thời điểm. Nàng vẫn như cũ cảm thấy có chút không chân thực. Đồng dạng có loại cảm giác này. Còn có Phi Hồng quân thống lĩnh Từ Thanh. Tiết chiến đoàn thống lĩnh Hách Liên Nặc. Vinh Đào Đào cộng Tùng Hồn cộng 12. Dạng này một chi tiểu đội. Lại đích thực đem cái này cường thịnh đế quốc từ nội bộ tan rã. Cha, Cao Lăng Vi nhìn về hướng Cao Khánh Thần. Nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu lấy. Cao Khánh Thần cưỡng chế lấy kích động trong lòng. Lên tiếng hô to, âm vang hữu lực, toàn thể đều có. Vào thành, nhìn xem phụ thân hăng hái bộ dáng. Cao Lăng Vi trong lòng tràn đầy cảm khái. Lại nhiều quan tâm, cũng bù không được để phụ thân chính miệng hô lên một câu nói kia. Vào thành, ngắn ngủi hai chữ, lại là có vượt thời đại ý nghĩa. Ý vị này phương Bắc tất nhiên quân mở ra một cái mới tinh thiên chương. Cũng tất nhiên tại trên sách lịch sử viết xuống một trang nổi bật. Năm 14 ngày 21 tháng 6, hạ chí, phương Bắc tất nhiên quân Tiết Cảnh Quân viễn chinh tại vòng xoáy chỗ sâu nhất. Vào ở hồn thú đế quốc, cầm xuống một tòa nhân tộc lô cốt đầu cầu, lấy tay thành lập nhân tộc thú tộc trật tự mới. Khúc dạo đầu đã đầy đủ to lớn. Kế tiếp quân viễn chinh sắp viết nội dung, lại đều sẽ là như thế nào hùng vĩ. Đế quốc, đã cầm xuống, Long tộc, chúng ta tới, liên quan tới ngày xưa chi nhục khi nào báo chuyện này. Mỗi một cái tiết nhiên quân tướng sĩ nội tâm đều có ý nghĩ của mình. Đương nhiên, hiện tại trọng yếu nhất chính là bình ổn giao tiếp quyền thống trị. Bảo đảm nội bộ đế quốc không có rối loạn. Nhân tộc một đám tinh binh cường tướng sải bước tiến lên. Đệ nhất đế quốc cửa thành xa so với nhân tộc thành trì cửa lớn càng thêm rộng thùng thình. Các tướng sĩ xếp hàng tràn vào. Cao Lăng Vi cũng nhìn thấy trên cửa thành lầu. Đứng lặng lấy một cái trầm mặc tiết tướng trúc. Tại nhiều loại thủ tường hồn thú bên trong. Vị này quỷ tướng quân là độc nhất vô nhị tồn tại. Nhìn nó chỗ đứng, tựa hồ cũng là tường thành thủ vệ quân lãnh tụ. Thú vị là, đế trúc cùng Vinh Lăng tại gắt gao nhìn chằm chằm đồng loại của mình. Mà trên tường thành uy phong lẫm lẫm quỷ tướng quân, thì là lẳng lặng nhìn Cao Lăng Vi. Trong thiên quân vạn mã, nó một chút liền thấy được vị này ở giữa nữ tướng quân. Bởi vì nàng cưỡi không phải tuấn mã. Mà là uy danh hiển hách Tiết Lâm Vương giả. Đại danh đỉnh đỉnh Tiết Lâm Vương giả Nguyệt Báo. Có thể không chỉ riêng là bộ lạc dân tín ngưỡng. Càng là người đế quốc kiêng kỵ tồn tại. Không ai có thể ngăn cản người đế quốc vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân. Nhưng là, nếu như ngươi tại ra khỏi thành thời điểm không cẩn thận đụng phải con Nguyệt Báo này. Vậy ngươi cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Người đế quốc không phải không thử nghiệm tiêu diệt tai họa ngầm này. Nhưng là so với hình người hồn thú sinh vật mà nói. Thực lực đỉnh phá thiên thú tộc sinh vật. Tại thân thể cường độ cùng trên tố chất thân thể có trời sinh ưu thế. lần lượt tổn binh hao tướng, không công mà lui người đế quốc, cuối cùng vẫn nhận mệnh, chấp nhận cái này nguyệt báo tồn tại. Quỷ tướng quân nến mắt một đường đi theo Cao Lăng Vi vào thành. Nó cũng quay người mở ra bộ pháp. Tối hôm qua, làm chủ nhân mang theo một tên nhân tộc Nam Hải tới gặp nó thời điểm, đã từng cố ý dặn dò qua, mở cửa thành ra đằng sau, muốn tạm thời nghe theo vị này tuổi trẻ nữ tướng mệnh lệnh. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói, vị này quỷ tướng quân cũng không hiệu chung với Cao Lăng Vi. Tiết tướng Trúc bộ tộc đặc tính không thể nghi ngờ là trung thành. Tại trong lòng của nó, Mãn Thanh Thần là hợp cách, mà chỉ cần ngươi hợp cách, cái này đầy đủ để nó bỏ ra trung thành. Dạng này trung thành là xây dựng ở tự thân cùng chủ nhân ở giữa. Cùng những người khác thực lực mạnh yếu, ưu tú hay không không quan hệ. Đương nhiên, nói thì nói thế, nhưng mọi thứ đều có trường hợp đặc biệt. Đế quốc hàng tướng Đế Trúc đã từng đối với hồn thú đế quốc trung thành tuyệt đối, nhưng là bị Cao Lăng Vi tùy tiện thôn phệ toàn quân, lại bị nàng Chu Liên Chi Đồng nhìn qua một chút đằng sau. Tại gặp đa trọng thể xác tinh thần đả kích, tại Cao Lăng Vi cực đoan cường thế thủ đoạn phía dưới, Đế Trúc không phải cũng theo đuổi tân chủ nhân a? Trong cửa thành bên ngoài, một mảnh nghiêm túc, hồn thú thủ vệ bộ đội yên lặng đứng lặng lấy, nhìn xem nhân tộc binh mã tràn vào trong thành. Trên cửa thành lầu Tiết tướng Trúc cũng trôi xuống, chậm rãi rơi vào Cao Lăng Vi trước mặt. Lỗ Nguyệt Nguyệt báo phát ra trận trận nguy hiểm đi săn thanh âm. Cao Lăng Vi mò xuống bàn tay, vuốt vuốt nó cái kia mềm mại lông tóc, an ủi nó cái kia sao động tâm. Uy phong lẫm lẫm quỷ tướng quân cũng ngưng kết ra thực thể, nửa quỳ xuống tới, uy vũ cùng cung kính xảo diệu dung hợp. Cái kia bay phất phới tiết chế áo choàng cũng che phủ trên mặt đất. Thấy cảnh này, Cao Lăng Vi mở miệng nói. Sư nương, phía trước, Mai Tử cưỡi trọng giáp tuấn mã đi tới. Tổng chỉ huy, từ khi Tuyết Cảnh quân viễn chinh xây dựng một khắc kia trở đi, Mai Tử đã không gọi Lăng Vi. Ngược lại là Cao Lăng Vi đối với Mai Tử xưng hô một mực chưa từng thay đổi. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. Đào Đào hôm qua nói qua, cái này Tiết tướng Trúc tạm thời tiếp nhận lãnh đạo chúng ta. Ngươi mang theo ngàn tên long tương, cùng nó hoàn thành tường thành phòng ngự giao tiếp. Bốn cái cửa thành đều lấy xuống. Mai Tử, đúng, Thạch Lan, ngươi đi theo sư nương. Đang khi nói chuyện, Cao Lăng Vi quay đầu nhìn về hướng hậu phương Oai Hùng Hán Tử. Hách Liên, Tiết chiến đoàn ra bốn cái doanh, phối hợp long tương tiếp nhận tường thành phòng ngự làm việc. Cái này Tiết tướng Trúc sẽ phối hợp. Ngươi cũng căn dặn các tướng sĩ một chút, tận lực tránh cho ma sát. Hách Liên nặc, đúng, báo cáo. Cao Lăng Vi quay đầu nhìn về phía trước. Một cái Tùng Tiết Chí Tẩu muốn cùng ta phương đối thoại, để nó tới. Phía trước binh sĩ nhau tránh ra. Một cái cự đại thụ nhân dưới chân duyên triển cây mây, từng bước tiến lên, thanh âm già nua không gì sánh được. Thống lĩnh, Cao Lăng Vi lại là nhìn về hướng bên người. Hách Liên, ngươi tự mình mang theo còn lại 6 cái doanh, cùng từ đoàn phi hồng quân cùng một chỗ, đi theo thụ nhân đi xương tử sĩ, tiết ngục đấu sĩ. Cao Lăng Vi lời còn chưa dứt, một mực bạn ở bên cạnh nhị tỷ An Lâm, dục ngựa đi vào Cao Lăng Vi bên người, nhỏ giọng nói. Quang Vinh chỉ huy truyền đến tin tức, xương tử sĩ bộ tộc cùng tiết ngục đấu sĩ bộ tộc đã được đến hữu hiệu trấn an. Xương giai nhân đoàn đội gia nhập bên ta phòng giữ đoàn đội. Cao Lăng Vi, tiết cự tượng, tiết hành tăng đâu? An Lâm, tiết cự tượng tai họa ngầm đã tiêu trừ. Quang Vinh chỉ huy chính mang theo tiết cự tượng bộ tộc, Cẩm Ngọc yêu bộ tộc vây quanh ở tiết hành tăng doanh địa chung quanh, gọi hàng câu thông. Được. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về hướng Từ Thanh. Hách Liên nặc, đi giao tiếp trong thành phòng ngự, trọng điểm chú ý xương tử sĩ bộ đội, tiết ngục đấu sĩ bộ đội, Tùng Tiết Chí Tẩu bộ tộc, tiết nguyệt xà yêu bộ tộc hiện tại trong thành các nơi. Sẽ chỉ dẫn, phối hợp công tác của các ngươi, có thể tin cậy, xương giai nhân bộ tộc mới hàng, chính các ngươi nắm chắc. Đúng, đúng, cha. An Lâm cho ngươi. ngươi mang theo Thanh Sơn quân các huynh đệ chủ tính chung các bộ đội công việc. Có bất kỳ tình huống kịp thời câu thông, ta đi cùng Đào Đào tụ hợp. Một loạt này mệnh lệnh được đưa ra rõ ràng minh xác. Đâu vào đấy, Cao Khánh Thần trong lòng tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Nhìn xem nhà mình khuê nữ, nhẹ gật đầu, chú ý an toàn. Cao Lăng Vi, Vinh Lăng, Đế Trúc, theo ta đi. Theo Cao Lăng Vi một kỵ đi đầu, Đế Trúc ngàn người kỵ binh đoàn, cùng Vinh Lăng 500 tiễn đạp tiết tê quân đoàn, tại đế quốc trong thành chạy vội ra. Đế quốc trong thành, từng cái thân ảnh giấu kín tại hầm băng đằng sau. Hầm băng bên trong, hai đôi mắt nhìn qua cái kia thân cưỡi to lớn nguyệt báo nhân tộc nữ hài. Nhưng không có hồn thú dám có bất kỳ lỗ mãng cử động. Lớn như vậy trong đế quốc, trừ binh mã phi nhanh thanh âm bên ngoài, phảng phất không có thanh âm nào khác. Cho dù là hồn thú con non cái kia hoảng sợ tiếng khóc, đều bị phụ mẫu lấy tay gắt gao che miệng lại, tận lực đem thanh âm che trở về hài tử trong bụng. Hoảng sợ là tất nhiên, khó được chính là, đế quốc này thống trị tầng từ trên xuống dưới cải biến, để trong thành trì không có dẫn phát quá lớn bối rối. 400,000 người đế quốc bên trong, 350,000 trở lên đều là bình dân. Đại đội binh mã khống chế được khu bình dân xung quanh. Lại có đế quốc tướng lĩnh gọi hàng, đem khả năng xuất hiện rối loạn hết thảy bóp chết tại trong trứng nước. Ngươi cảm thấy đế quốc xung quanh bộ lạc nhân dân đã đầy đủ nhẫn nhục chịu đựng rồi. Trên thực tế, tại nội bộ đế quốc sinh tồn bình dân càng thủ quy củ. So với bên ngoài hỗn loạn rừng tiết bộ lạc, trong thành hồn thú bình dân thế nhưng là một mực tại dưới áp lực mạnh sống sót. Không người nào dám ngỗ nghịch đế quốc chế định quy củ. Không có người muốn được khu trục, càng không có người muốn được xử tử đầu đường tại thế giới khác này cự hình trong thành chi tiến. Lên không bao lâu, Cao Lăng Vi liền thấy được nơi xa cái kia từng cái thân thể cao lớn. Trọn vẹn một bầy con tiết cự tượng ngạo nghễ mà đứng. Hình thể phảng phất muốn chọc thủng trời tế đồng dạng, cũng đem tiết hành tăng bộ tộc nơi ở bao bọc vây quanh. Người bên ngoài cần ngưỡng vọng cao cao tường thành. Đối với tiết cự tượng mà nói, cơ hồ là có thể nhìn thẳng. Bọn chúng từng cái 30 mét có hơn. Hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là cỗ máy chiến tranh. Như vậy cảm giác áp bách, cái này ai gánh vác được a? Càng đáng sợ chính là, tiết cự tượng bộ tộc tộc trưởng còn không có xuất thủ rộng rãi băng tiết trên đường lớn. Đại đội nhân mã chen chúc mà tới. Vinh Đào Đào cảm nhận được đại địa chấn động. Hắn lui lại hai bước. Quay đầu nhìn lại, cũng nhìn thấy cái kia quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Di Mỹ tuyết trắng nguyệt báo bên trên. Là ánh mắt kia lăng lệ. Tư thế hiên ngang tuổi trẻ nữ tướng. Phi nhanh phía dưới. Đen kịt đuôi ngựa dài trên không trung tùy ý phiêu đãng. Tại phía sau của nàng tả hữu là hai cái thiêu đốt lên nến mắt quỷ tướng quân. Về sau càng hậu phương khí thế kia rào rạt khinh kỵ binh. Kỵ binh hạng nặng đại đội. Vinh Đào Đào nhịn không được có chút nhíu mày. Đưa tay vỗ vỗ bên người tiết cự tượng cái kia tàn phá đùi. Bạn gái ta, đẹp mắt đi tương đương, tiết cự tượng khuôn mặt ngốc trệ. Ánh mắt trống rỗng, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Ngược lại là nó trên bờ vai ngồi tiết tiểu vu, trắng nõn nà ngón tay chỉ lấy miệng nhỏ, tỉnh tỉnh mê mê nhẹ gật đầu. Ngô, ngươi ngô cái gì ngô, tiểu hai tử biết cái gì, Vinh Đào Đào trong miệng ục ục thì thầm lấy, tiết tiểu vu xẹp lấy miệng nhỏ, ủy khuất ba ba đáp lại. Ngô, hô tương đương Cao Lăng Vi thao túng nguyệt báo, một cái trôi đi, hoành đứng tại Vinh Đào Đào trước mặt, tạo nên trận trận tiết vụ. Tiến triển như thế nào? Đang khi nói chuyện, Cao Lăng Vi cũng ngửa đầu nhìn xem từng cái to lớn cỗ máy chiến tranh. Bọn này cự nhân nhao nhao cúi đầu đe dọa nhìn phía dưới bộ lạc. Thân thể lại ẩn ẩn có chút run rẩy, tựa hồ là đang cực lực nhẫn nại lấy trà đạp vạn vật xúc động. Như vậy hình ảnh, đơn giản kinh dị, Vinh Đào Đào, đế vương Cẩm Ngọc đang ở bên trong cùng tiết hành tăng bộ tộc thương lượng. Ta tại cái này áp trận cho nàng đâu. Cao Lăng Vi đảo mắt nhìn lại, cũng nhìn thấy một cái uyển chuyển bóng lưng. Di Mỹ tuyết chế áo khoác, Cao Cao co lại tóc dài, cùng cái kia tản ra nhàn nhạt oánh mang tuyết ngọc trâm. Cao Lăng Vi khóe miệng khẽ nhếch, nàng xem ra rất đẹp. Vinh Đào Đào trong lòng căng thẳng, làm sao đột nhiên có loại cảm giác không ổn, không có đạt được đáp lại. Cao Lăng Vi nghiêng thân thể, cúi đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào, cười hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, đột nhiên biến thành một bộ tỉnh tỉnh mê mê bộ dáng. Ngô, Cao Lăng Vi, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.